Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, ba đại vũ trụ thần vương so thảm. Chương thứ nhất, thế nào, xác định là thật lòng phục sao? Không phản kháng nữa một chút sao? Thật không cần trận thứ hai sao? Người thế nhưng là cao cao tại thượng vũ trụ thần vương a. Có thể hay không có chút cốt khí, tại ta trước đó dự đoán, ngươi làm sao ta sẽ kiên trì 3 đến 5 chàng mới có thể khuất phục. Nghe được thổ thần mà nói về, sao, Bạch Phong có chút giọng không cao hứng cũng là trực tiếp vang lên. Phong tử, gia hỏa này quả thực thì là thằng điên, là cái đại biến thái, khủng bố như vậy tra tấn đều có thể nghĩ ra. Hơn nữa còn muốn ta kiên trì 3 đến 5 chàng. Kiên trì cái rắm nha. Một trận huynh đệ của ta đều sắp tàn phế rồi. Hai trận thì triệt để chơi xong. Thật có đến cái 3 trận hoặc 5 chàng. Vậy thì không phải là đối ta trừng phạt. Đó là tại muốn mạng của ta a. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, thổ thần trong lòng trực tiếp đại mắng lên. Bất quá, hiện tại đã thấy được Bạch Phong khủng bố thủ đoạn, coi như lại cho hắn mượn 8 cái lá gan, hắn cũng là không dám đem những lời này nói ra được. Hiện tại cũng liền ở trong lòng đầu chính mình qua đã nghiền. Phong ca, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi hãy tha cho ta đi, lại đến một trận ta thì xong đời, ta phục, ta là thật tâm phục. Thổ thần lúc này vội vàng hướng Bạch Phong mở miệng cầu xin tha thứ. Ai, nghe được thổ thần cái này cầu xin tha thứ, Bạch Phong cũng là thở dài, trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, lần này thì tạm thời buông tha ngươi. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, xa xa đầu kia lão mẫu chư cũng là một lần nữa đi vào cái kia màu trắng lỗ trống bên trong. Nhìn đến biến mất tại màu trắng lỗ trống bên trong đầu to lão mẫu chư, thổ thần cái kia một mực căng thẳng thần kinh, lúc này mới thư chậm lại. Thổ thần là thật sợ nha, e sợ cho Bạch Phong sẽ để cho hắn đến cái trận thứ hai. Cảm ơn Phong ca, cảm ơn Phong ca, ta cái này giao ra bản mệnh tinh huyết. Thổ thần lúc này vội vàng hướng Bạch Phong nói cảm tạ. Sau đó, thổ thần liền trực tiếp bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Sau đó dựa theo Bạch Phong mệnh lệnh, trực tiếp đem bản mệnh tinh huyết đưa vào cái kia thần bí màu trắng lỗ trống bên trong. Rất nhanh, thổ thần sắc mặt thì đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn đã cảm giác được, Bạch Phong đã sử dụng giọt kia bản mệnh tinh huyết nắm trong tay tính mạng của hắn. Hiện tại ngươi đã là người của ta. Vậy ta thì đơn giản nói cho ngươi một ít chuyện. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm cũng là vang lên. Nghe được Bạch Phong, thổ thần cũng là nhận mệnh vội vàng nói. Phong ca ngươi nói, ta nghe đây. Sau đó, Bạch Phong liền đem không cho phép đi bảo thần thần hồn phong ấn vị trí cùng hắn thủ hạ ta mặt khác. Ba đại vũ trụ thần vương thủ hạ một số tình huống nói một lần. Đồng thời, Bạch Phong cũng là đem bọn hắn 4 đại vũ trụ thần vương bài danh này một ít tình huống cũng nói. Một chút, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, thổ thần mãnh liệt nện lồng ngực của mình. Lúc này hắn cực kỳ hối hận, bởi vì hắn đã biết, trước đó hắn là có cơ hội tranh đoạt thứ 2 vị trí. Kết quả là bởi vì câu trả lời của hắn, để hắn bỏ lỡ chân quý thứ 2 tư cách. Từ đó để cái kia mộc thần cướp đi, vừa nghĩ tới sau này mình muốn đối mộc thần cùng hỏa thần khúm núm, ngoan ngoãn làm một tiểu đệ, thì để trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, mà Bạch Phong cũng đã nói đến phi thường rõ ràng, hắn biết căn bản không có biện pháp đến cải biến đây hết thảy. Thôi, sự tình đã đến dạng này, cũng là đã không có biện pháp khác. Bất quá may mà ta cướp được thứ 3 vị trí, chí ít về sau còn có thể khi dễ thủy thần. Nghĩ đến sau cùng, thổ thần cũng chỉ có thể như thế tự mình an ủi. Mà đúng lúc này, Bạch Phong cũng là trực tiếp cắt đứt cùng thổ thần liên hệ. Thổ thần lúc này trực tiếp lấy ra hai tảng đá, hướng phía trước ném ra ngoài. Rất nhanh hai cái lỗ trống thì xuất hiện ở trước người hắn. Đồng thời hỏa thần cùng mộc thần hai người khuôn mặt cũng là phân biệt xuất hiện tại hai cái lỗ trống bên trong. Hỏa thần ca, mộc thần ca tốt. Nhìn đến hai người xuất hiện, thổ thần vội vàng toát ra một vệt nịnh nọt chi sắc. Mười phần tự nhiên mở miệng hô. Ha ha ha, nghe được thổ thần một tiếng này hỏa thần ca, hỏa thần cũng là nhịn không được phá lên cười. Phải biết, vừa mới mộc thần vì về sau có thể sống cho thoải mái điểm, thế nhưng là không ít cho hắn vuốt mông ngựa. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thổ thần cũng chuẩn bị bắt đầu. Bị khi phụ nhiều năm như vậy, lập tức hàm ngư phiên thân. Loại cảm giác này để hỏa thần cực kỳ sảng khoái. Không tệ, thổ thần tiểu tử ngươi coi như thông minh. Muốn đến vừa mới bị phong ca thu phục đi, vậy mà ngay đầu tiên thì đến cho ta chào hỏi, vẫn là rất hiểu chuyện nhi. Hỏa thần lúc này dùng một loại đại ca trạng thái khí cười nhìn lấy thổ thần nói ra. Mộc thần tại hỏa thần sau khi nói xong, lúc này mới lên tiếng nói. Thổ thần, người thật đúng là đầy đủ thông minh, vậy mà trực tiếp liên hệ chúng ta hai cái. Thật đúng là không cho ta mảy may tìm ngươi phiền phức cơ hội a. Thổ thần nghe được hỏa thần cùng mộc thần mà nói về sau, sắc mặt cũng là hơi có chút xấu hổ, trực tiếp cười lớn lên. Được rồi, chúng ta về sau thật tốt vì phong ca làm việc liền tốt. Đồng thời các ngươi tốt nhất đừng làm sự tình gì, không phải vậy ta cũng không tha cho các ngươi. Hỏa thần lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được hỏa thần mà nói về sau, mộc thần cùng thổ thần cũng là liền vội vàng gật đầu phụ hỏa, biểu thị sẽ không làm xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, hỏa thần ca, mộc thần ca, ta có một việc muốn hỏi một chút, thì là các ngươi có hay không đụng phải phong ca trừng phạt? Lúc này, thổ thần trực tiếp mở miệng hỏi. Xem ra ngươi cũng không phải trực tiếp thần phục nha. Bất quá các ngươi hai cái gặp trừng phạt, chắc chắn sẽ không có ta biến thái. Ta nói cho các ngươi biết, ta trừng phạt quá mức kinh khủng, lại là mỗi 3 giây liền sẽ thả một cái đại thí. Cái này còn chưa tính, phóng đại cái rắm thời điểm, sẽ còn nhảy ra to lớn mà hoa mỹ tia lửa, cực kỳ khủng bố. Hỏa thần nghĩ lại tới lúc trước một màn kia, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. Mà mộc thần cùng thổ thần nghe xong hỏa thần tao ngộ về sau, chẳng những không có toát ra sợ hãi cùng rung động thần sắc, phản mà toát ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. Bởi vì cùng bọn hắn tao ngộ so sánh, đây quả thực căn bản cũng không tính là gì. Hỏa thần lúc này cũng phát hiện hai người thần sắc không thích hợp, sờ lên đầu, trực tiếp mở miệng nói. Thế nào, ta như thế vẫn chưa đủ biến thái sao? Các ngươi trừng phạt là cái gì? Hỏa thần ca, nói ra ngươi khả năng không tin, ta trừng phạt so ngươi hung ác nhiều lắm. Nếu như cùng ta so sánh, ngươi cái này thật không tính là gì. Mộc thần nghe được hỏa thần tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Mà nghe được mộc thần mà nói về sau, hỏa thần cùng thổ thần cũng là toát ra cực kỳ thần sắc tò mò. Sau đó, hỏa thần trực tiếp mở miệng hỏi. Vậy ngươi trừng phạt là cái gì? 3 bước, chỉ cần ta đi 3 bước, liền sẽ không kiềm hãm được đi tiểu, mà lại hàng lượng lớn vô cùng, trừ phi ta vẫn đứng bất động. Không phải vậy, chỉ cần ta muốn di động, ta liền cần thay đầy đủ nước. Quần ướt đều không trọng yếu. Nếu như không có đầy đủ nước, ta có thể đem chính mình nước tiểu mất nước mà chết. Nói đến đây thời điểm, mộc thần cũng là nhịn không được toàn thân một thông minh. Tiểu mộc, vậy còn không đơn giản. Ngươi không đi đường không được sao? Phi hành, bò sát, dựng ngược lấy tay thay chân, đều không thể sao? Còn nói ta não tử đần, ta nhìn ngươi là thật ngu xuẩn cái kia. Nghe xong mộc thần mà nói về sau, hỏa thần cũng là trực tiếp toát ra một vệt nụ cười tự tin. Trực tiếp mở miệng giễu cợt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.